Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 121, Hermione hoài nghi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt một tuần liền quá khứ. Harry, ta nghĩ cầu ngươi sự kiện. Hermione có chút thẹn thùng nói. Nàng đang đứng ở Harry bên cạnh. Giữa chúng ta không nên dùng những này từ. Harry đáp. Hắn hiện tại chính ở trong phòng nghỉ ngơi hứng thú đắt đỏ thu dọn hắn hành trang. Bởi vì ngày hôm nay lại là có thể đi Hogsmeade tháng ngày. McGonagall giáo sư thừa nhận Pettigrew Peter có thể tạm thời đảm đương người giám hộ của hắn tư cách. Vì lẽ đó hắn bây giờ có thể chính đại quang minh đi Hogsmeade thôn. Không lại cần Weasley huynh đệ cho hắn địa đồ. Ẩn hình y cũng không cần. Hắn có thể đường đường chính chính đi ở cái kia náo động trên đường phố. Làm bộ không để ý chút nào dáng dấp. Ở quán bar đốt một ly bia. Cũng có thể ở mật ong công tước kẹo điếm mua lên rất nhiều kẹo. Hay hoặc là đi tới Jonko ma pháp chuyện cười cửa hàng. Hắn đoán hắn nhất định có thể ở nơi đó gặp phải Weasley huynh đệ. Bất luận làm sao, ngày hôm nay hắn cũng có thể hưởng thụ đến này hiếm thấy kỳ nghỉ. Ta có thể mượn ngươi ẩn hình y dùng sao? Hermione thăm dò hỏi. Hả? Harry cũng là rõ ràng sững sờ. Không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi hiện tại liền muốn. Mang ý nghĩa ngươi lần này sẽ không cùng chúng ta cùng đi sao? Harry có chút mất mát. Lần này hẳn là ba người bọn họ lần thứ nhất cùng đi Hogsmeade. Thế nhưng Hermione lại có những chuyện khác. Ta đến lại đi trong thư viện nhìn một cái. Hermione nói, McGonagall giáo sư mấy ngày nay lưu bài tập có rất nhiều nơi đều muốn tra tư liệu. Thế nhưng có chút tư liệu đều ở khu bên trong. McGonagall giáo sư mấy ngày nay cũng đang vì Animagus cố vấn sự tình không ở trường học. Ta không tìm được một cái thích hợp lão sư đi ký tên. Hermione bất đắc dĩ nói, vâng, thật sao? Harry có chút không có gì để nói. Ở trong ngày nghỉ đàm luận bài tập đối với hắn mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều nhào vào sắp đi Hogsmeade thôn lên. Lén lén lút lút đi cùng bằng phẳng đi. Cảm thụ khẳng định là không giống. Chúng ta sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Hermione nhỏ giọng nói. Hơn nữa trên thực tế hai người các ngươi nam sinh cùng nhau chẳng lẽ là sẽ không càng tự tại điểm. Sao? Harry mặt soạt một hồi liền đỏ. Hắn cùng John có lúc cũng sẽ thường xuyên thảo luận một ít không thích hợp ở nữ sinh trước mặt thảo. Luận sự, nói thí dụ như cái nào học viện cái nào nữ học sinh càng xinh đẹp loại hình. Hắn nhưng là còn nhớ. Hermione lần trước vì bọn họ sau lưng bình luận nữ sinh tướng mạo mà tức giận sự. Vậy cũng tốt, chúc ngươi tra tư liệu quá trình thuận lợi. Harry nói. Hermione nói không sai, bọn họ sau đó còn có cơ hội. Cảm ơn, cũng chúc ngươi cùng John đi chơi vui vẻ. Hermione cũng như là hoàn thành một cái chuyện quan trọng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại sau lưng xốp bằng da xa lên. Tha thứ ta, Harry, có lúc lời nói dối là vì không cho bằng hữu bị thương. Hermione tâm nói, yên lặng cho Harry đến lời xin lỗi. McGonagall giáo sư cũng không có bố trí cương bài tập. Đây chỉ là Hermione tát một cái nói dối. Chân thực nguyên nhân, Hermione là bất luận làm sao cũng không thể chính mồm nói cho Harry. Nàng hoài nghi Pettigrew Peter. Hơn nữa là thiếu hụt căn cứ hoài nghi. Chỉ dựa vào trực giác hoài nghi. Hermione nàng chính mình cũng không biết tại sao nàng lại đột nhiên tin tưởng lên trực giác. Rồi cùng Ravenswap cái kia Luna Lovegood như thế. Nàng nguyên lai đáng ghét nhất chính là loại kia gầm gầm gừ gừ người. Trelawney giáo sư toán một toàn bộ. Cái kia Luna liền có thể được cho nửa cái. Thế nhưng nàng không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ tin trực giác. Lúc đó Pettigrew Peter ra hiện tại đại gia trước mặt thời điểm. Nàng cùng tất cả mọi người là phấn chấn tâm tình. Đều đang vì cái này bị truyền nhầm tử vong, anh hùng trở về mà cao hứng. Có người nói hắn cùng Lui Panh giáo sư như thế. Đều là Harry phụ thân bạn tri kỷ bạn tốt. Nàng tự đáy lòng vì là Harry mà cao hứng thế, nhưng khi hắn đến gần đến Gryffindor cái kia liệt bàn ăn thời điểm, nàng nhưng cảm nhận được một loại cực kỳ vi diệu vi cùng cảm. Hermione chỉ nhớ rất tốt, hơn nữa khắc khổ nỗ lực. Những thứ này đều là nàng trở thành học bá tư bản. Người trước coi như không thể nói là đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng chỉ cần để tâm đồ vật, nàng đều có thể nhớ kỹ đại khái. Hermione lại nghĩ tới chính mình vì tìm về ký ức. Ở trong ngày nghỉ mua Muggle tâm lý học nhập môn thư tịch. Thôi miên chính mình, tìm về ký ức phương thức nàng không có học được. Thế nhưng cái khác kiến thức căn bản nàng nhưng là khắc sâu ấn tượng. Người vô ý thức động tác cùng ánh mắt đều sẽ bán đi nội tâm của hắn. Căng thẳng cùng kích động tâm tình là hoàn toàn khác nhau. Người trước thông thường nương theo sợ hãi cùng bất an, mà người sau nhưng là phấn khởi cùng hân hoan. Pettigrew Peter ở trên đài thời điểm, cách đến quá xa nàng còn không hề hay biết. Thế nhưng khi hắn đi tới mấy người bọn họ trước mặt thời điểm, Hermione lại nhạy cảm hiện một ít kỳ quái điểm đáng ngờ. Pettigrew Peter nói chuyện thời điểm, ánh mắt sẽ thỉnh thoảng bay xa, thỉnh thoảng nhìn phía Slytherin bàn ăn phương hướng, phảng phất đang tìm kiếm cái gì tán đồng như thế. Hắn đôi kia mắt nhỏ trâu sẽ thỉnh thoảng ở viền mắt bên trong hướng lên phía trên di động. Những này đều rất giống lời nói dối biểu hiện, bởi vì chột dạ, không dám nhìn thẳng, liền ngay cả hắn quay về Harry làm ra ôm ấp động tác thời điểm. Thân thể cũng rất cứng ngắc, tràn ngập không tự nhiên cảm giác. Harry tuổi ấu thơ không có cha mẹ, lĩnh hội không tới. John là cái thô thần kinh, hắn cũng không cảm giác được. Nhưng là Hermione nhưng cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt vi cùng cảm. Chân chính tự nội tâm ôm ấp, ai sẽ biểu diễn tính triệt để đem xong một tay cánh tay duỗi thẳng đây? Đúng, biểu diễn. Đây là hai chữ Hermione nhất là trực quan cảm thụ. Lúc đó nàng cũng đánh giá một hồi cách đó không xa Luna. Hermione chỉ làm cái khác Ravenswap học sinh đều đang vì Peter vỗ tay thời điểm. Chỉ có nàng ở bất an vặn vẹo thân thể chính mình. Có vẻ rất không dễ chịu. Cặp kia màu xám bạc, thường thường duy trì mông lung cảm hai mắt hiếm thấy rõ ràng hiển lộ ra căm ghét. Này càng làm cho nàng xác định phán đoán của chính mình. Còn có Crook xanh biểu hiện. Khi nàng đem Crook xanh từ hẻm xéo ma pháp cửa hàng thú cưng mua lại sau khi. Crook xanh thường thường dành cho chính mình không tưởng tượng nổi trợ giúp. Mỗi khi có lòng mang ý đồ xấu người ra hiện tại bên người nàng thời điểm. Crook xanh đều là sẽ tấn cứu ra có thể đối tượng. Quay về kẻ khả nghi trợn mắt nhìn. Chỉ ít ở Hermione trong trí nhớ, nó chưa bao giờ từng xuất hiện sai lầm. Hẻm xéo là Muggle cùng phù thủy xã hội một cái giao tiếp nơi. Ngư lòng hỗn tạp, thế nhưng mỗi lần một khi có tên móc túi lòng mang ý đồ xấu tới gần nàng thời điểm. Crook xanh đều là sẽ hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, đồng thời dũng cảm xông lên cắn xé. Còn có một chút ma pháp cửa hàng ông chủ. Khi bọn họ nỗ lực theo thứ tự hàng nhái thời điểm, Crook xanh cũng sẽ lôi kéo ống tay áo của nàng nhắc nhở nó. Thế nhưng Trevor là con chuột điểm này làm cho nàng quên Crook xanh đặc tính. Hermione nghĩ thầm đây là thiên địch quán tính. Liền ngay cả Crook xanh cũng không pháp khắc phục. Liền quên Crook xanh có thể phát hiện người khác ác ý bản lĩnh. Thế nhưng hiện tại Trevor lắc mình biến hóa. Đã biến thành người. Như vậy Crook xanh các loại hành vi liền có thể ở theo một ý nghĩa nào đó giải thích thông. Thế nhưng nàng không có chứng cứ. Nàng cũng đang hoài nghi mình ý nghĩ. Nếu như những thứ này đều là chính mình mong muốn đơn phương. Ý nghĩ của chính mình nên là buồn cười giường nào a? Tình nguyện tin tưởng trực giác của chính mình. Hơi mỏng tri thức mang đến một điểm suy luận cùng với một con mèo. Liền đi hoài nghi một cái đã từng chiến đấu anh hùng. Đây là cỡ nào buồn cười một chuyện. Thế nhưng bất an trong lòng trước sau quanh quẩn ở trong lòng nàng. Lại để cho Hermione không thể không ngạnh ra đầu đi nghiệm chứng. Nàng nghĩ tới rồi năm thứ hai thì ngao chế đơn thuốc kép thang tề thì cái kia bản. Cường lực dược tề. Ngay ở mấy chục hiệt sau. Mặt trên ghi chép một loại dược tề ngao chế phương pháp thổ thật tề.